Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, chương 24, đáng trách ta còn không có phát lực. Theo Vương Cửu tiếng nói kết thúc, bên trong hội trường lâm vào một mảnh dường như tàu bón giống như tĩnh mịch trạng thái. Tất cả mọi người phảng phất có đầy bụng ngôn từ đang lăn lộn ấp ủ. Nhưng xương cá ở cổ họng không cách nào thổ lộ. Cùng Vương Cửu mặt đối mặt Triệu Lăng Ba càng là sắc mặt tái nhợt. Cắn răng nghiến lợi nói, ngươi lặp lại lần nữa. Vương Cửu nói rằng, ta là bị Triệu Trầm Lộ phản bội cùng vứt bỏ chồng trước. Nói hưu nói vượn, lần này, Triệu Lăng Ba trực tiếp bạo phát chân nguyên. Một đạo sắc bén như đao dòng nước. Mang theo mỗi giây chung nhảy lên hơn vạn loại này rung động đem Vương Cửu từ hông bộ chia ra làm hai, nhưng mà chém phá một tài huyễn kiếm thuật ảo giác tự nhiên toàn bộ không ảnh hưởng. Chờ nước đao qua đi, Vương Cửu trên nửa người dưới lại lần nữa dính vào đến đồng thời. Ở Triệu Trầm Lộ kinh ngạc trong ánh mắt mở miệng nói. Ta nói là sự thực, không thể... Triệu Lăng Ba như đinh chém sắt phán đoán, Triệu Trầm Lộ xưa nay không có gì trượng phu, nếu như ngươi nhất định phải lấy nghiêm khắc pháp luật chứng thực làm trụ cột. Như vậy ngươi gọi ta là Triệu Trầm Lộ tiền nhậm tình nhân cũng có thể. Câm miệng, Triệu Lăng Ba lần thứ hai chém ra nước đao, nhưng lần này lại bị bạch kiếm bản thể trực tiếp cản lại. Triệu Hồng Vũ, người này ăn nói ba hoa. Thân phận khả nghi, rất có thể là Triệu Trầm Lộ đồng đảng, là ẩn núp tiến vào gián điệp, tốt nhất lập tức đem bắt giữ hắn đến tra hỏi. Triệu Hồng Vũ nhưng không gấp hô ứng, mà là hỏi, ngươi nói ngươi là Triệu Trầm Lộ, chồng trước, có chứng cớ không? Vương Cửu nói rằng, ta vừa rồi nói cái kia chút chẳng lẽ không có thể làm chứng cớ? Được rồi, như vậy cái gọi là phu thê. Phổ biến chứng thực đặc thù là bao hàm có hành vi làm tình ở bên trong trường kỳ ở chung quan hệ. Đời sau sinh sôi cùng với tài vụ buộc chặt. Ngươi thừa nhận chứ? Triệu Hồng Vũ đầu óc một mộng. Cảm giác mình thật giống nghe được không phải người lời. Thế nhưng nhìn Vương Cửu một bộ này bộ lý luận chính là tương châu thông thường lẽ thẳng khí hùng. Dáng dấp liền theo bản năng gật gật đầu. Ây, chấm ngoặc kép. Đầu tiên từ tài vụ buộc chặt nói tới, ở đôi ta thân mật chung đụng trong lúc, Triệu Trầm Lộ đã từng nhiều lần tặng cho ta giá trị ngẩng cao tài sản. Vì ta trả lại sao sao, cũng hứa hẹn vì ta giải quyết tương lai một đoạn thời gian tài vụ vấn đề. Chấm ngoặc kép, đây không phải là bao nuôi tiểu bạch kiểm động tác võ thuật à? Vương Cửu nói rằng, vì lẽ đó dùng nghiêm khắc tiêu chuẩn tới nói. Ngươi cũng có thể gọi ta là tiền nhậm tình nhân. Ngoặc kép, không ai với ngươi thảo luận loại này tiêu chuẩn. Ta muốn chính là càng thêm chứng cớ xác thực. Vương Cửu nhìn một hồi Triệu Hồng Vũ, lắc lắc đầu, rất đáng tiếc, ta cùng với nàng cũng không để lại dòng dõi. Tính quan hệ ghi hình phù ấn, cũng đã bị nàng mang đi cất chứa. Trên tay ta cũng không có dành trước tư liệu. Cho tới Triệu Trầm Lộ cá nhân tính thích, coi như ta nói, các người cũng không cách nào tìm chứng cứ. Chấm ngoặc kép, nói còn chưa dứt lời, bên cạnh lại là một đạo nước đao bổ tới. Câm miệng, Triệu Lăng Ba đã hai mắt hiện ra ra tia máu, tức giận hầu như hóa thành máu tươi từ viền mắt chảy ra. Triệu Trầm Lộ không thể cùng nam nhân tàng tiểu với nhau. Tuyệt đối không thể. Triệu Hồng Vũ, người cẩn thận nghĩ rõ ràng, người phụ nữ kia, có thể cùng những nam nhân khác phát sinh loại quan hệ đó. Triệu Hồng Vũ nghe vậy lại là sững sờ. Xác thực, nàng tuy rằng, nhưng ở trên quan hệ nam nữ xưa nay là không chút nào lộ kẽ hở. Vương Cửu nói rằng, đây là đóng vai thần tượng cơ vốn cần. Bất công mở mình quan hệ yêu thương lấy gắn bó quảng đại vô tri người yêu thích chống đỡ. Nhưng trên thực tế nàng là một người sinh lý cơ năng kiện toàn nữ tính. Có thịnh vượng sinh lý cùng tình cảm nhu cầu. Tổng phải tìm thỏa mãn con đường. Càn rỡ, Vương Cửu mắt thấy Triệu Lăng Ba là thật lửa giận sôi trào. Hầu như muốn tại chỗ tự bảo lấy đồng quy vu tận. Nhất thời ngạc nhiên nói, ngươi tại sao lớn như vậy hỏa khí, làm Triệu Trầm lộ người phản đối, của nàng tình huống thật càng là không thể tả, đối với chúng ta càng là có lợi a. Chúng ta không phải dựa vào dội dơ nước chơi thủ đoạn nhỏ, lên trước tiểu nhân hèn hạ, chúng ta lật đổ sự thống trị của nàng, là dựa vào quang minh chính đại, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Triệu Lăng Ba chính mình cũng thể xác. Vương Cửu nói bổ sung, quang minh chính đại phục kích, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vương Cửu còn nói, vô luận như thế nào, mời các ngươi dùng lý tính đi suy nghĩ. Triệu Trầm Lộ là một người thành niên nữ tính, ở công vụ ở ngoài, nắm giữ một cái cố định sao, đến tột cùng nơi nào có vấn đề. Các ngươi tại sao không chịu tiếp thu hiện thực này? Thông thường tới nói, chỉ có thần tượng tử trung fan mới có thể từ chối thừa nhận hiện thực. Vốn lấy các ngươi hành động tới nói, hiển nhiên không thể phân loại vì là tử trung phấn. Chấm ngoặc kép, chúng ta chẳng qua là cảm thấy, chỉ bằng ngươi mặt hàng này, có tư cách gì được Triệu Trầm Lộ ưu ái. Triệu Lăng Ba lạnh lùng nói, nàng mặc cho Kim Ngọc thành chủ 20 năm, dạng gì thanh niên tuấn kiệt chưa từng thấy. Mạnh hơn ngươi có khối người. Vương Cửu nói rằng, mạnh hơn ta có khối người. Không thể, Huyễn Vũ Tông thiếu tông chủ, Vô Tướng kiếm viện thủ tịch, Tứ Hải hiệu buôn chủ hiệu. Chấm ngoặc kép, Vương Cửu nói rằng, ngươi liệt kê ba người này, cùng chúng ta thảo luận chủ đề không có quan hệ. Làm sao không có quan hệ? Huyễn Vũ Tông thiếu tông chủ được khen là nhan sắc Tây Bắc số 1. Vô Tướng kiếm viện thủ tịch là gần 20 năm duy nhất một cái thiên phú tu tiên có thể tiếp cận Triệu Trầm Lộ thiên tài kiếm tu. Tứ Hải hiệu buôn giàu có giáp thiên hà, một cái nào không như ngươi này lén lén lút lút ra hỏa cường gấp 1 vạn lần. Vương Ngửu ngạc nhiên nói, nhan sắc tu vi cùng của cải đối với Triệu Trầm Lộ không hề sức hấp dẫn, có thể nói ở Tương Châu trong phạm vi của nàng, nhan sắc tu vi cùng của cải cũng đã là thiên hạ đứng đầu nhất trình độ. Những người khác coi như ở này ba bên mặt có chút sở trường, cũng không phóng ở trong mắt của nàng. Nàng cần chính là có thể trình độ lớn nhất thỏa mãn nàng sinh lý cùng tình cảm nhu cầu bầu bạn, mà nhan sắc tu vi cùng của cải hiển nhiên không thỏa mãn được nàng. Cho tới ta, tuy rằng tu vi bình thường, tướng mạo bình thường, của cải phương diện càng là người không có đồng nào, nhưng ta làm sao nhưng là siêu nhất lưu. Làm Vương Cửu nói ra câu nói này sau đó, bên trong hội trường giống như là dẫn bạo một viên thanh ngọc chân nguyên thần lôi. Một đạo sóng trùng kích bức bách địa ở đây người nghe dồn dập lùi lại, phảng phất là muốn cách biến thái xa một chút. Vương Cửu nhưng không để ý chút nào chính mình đưa tới rối loạn, tiếp tục nói, Triệu Trầm Lộ là cái làm việc độ cao chuyên chú người, không biết lãng phí thời gian ở không có ý nghĩa nội dung trên. Nếu như nàng cần thỏa mãn sinh lý nhu cầu, trừ mình ra động thủ ở ngoài, chỉ biết ỷ lại này đạo nhân sĩ chuyên nghiệp, mà ta chính là một cái có thể thỏa mãn của nàng chuyên gia. Tuyệt đối không thể, Vương Cửu nói rằng, nói miệng không có bằng chứng. Nếu như các người thực sự không chịu tin tưởng, có thể phái một cái đại biểu lại đây, cùng ta luận bàn một phen tài nghệ, xác nhận thực lực của ta. Nói xong, Vương Cửu nghiêm túc nhìn chăm chú vào Triệu Lăng Ba. Cái này phản đối được nhất là tích cực người phản đối. Phải thử một chút nhìn sao. Cút, đang khi nói chuyện, vị này tu vi đến gần vô hạn bài sơn cảnh nữ tu sĩ, không chút do dự mà thả ra một đạo sát ý sôi trào thần hồn xung kích. Nhưng mà rơi trên người Vương Cửu nhưng như đá chìm biển rộng. Chỉ một chút, liền ngay cả Triệu Hồng Vũ cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Triệu Lăng Ba dưới cơn thịnh nộ thần hồn xung kích, cho dù là bài sơn cảnh tu sĩ cũng khó có thể chính diện chống đối. Cái này tự xưng Triệu Tân Vũ trung niên kiếm tu lại nhận mặt không biến sắc. Loại này tu vi đã không phải là giống như hạng xoang. Xem ra hắn đích xác là từ trên thân Triệu Trầm Lộ chiếm được không ít chỗ tốt. Mà lấy Triệu Trầm Lộ nhất quán tính tình, nếu không phải là nàng thật sự vô cùng xem trọng nhân tài, kiên quyết khó có ưu đãi như vậy đãi ngộ. Nói cách khác, nàng cho ngươi nhiều như vậy chỗ tốt, ngươi lại còn muốn phản đối nàng. Vương Cửu nói rằng, cái này có gì kỳ quái sao? Nàng đồng dạng cũng cho các ngươi chỗ tốt, nhưng các ngươi cũng là phát động trình biến nữa à? Chúng ta là vì Kim Ngọc Thành phát triển lâu dài. Nàng mặc dù mới hoa hơn người, thế nhưng nàng mặc cho thành chủ nhưng tùy hứng làm bậy. Lâu dài đến xem cho tới ta, Triệu Trầm Lộ tuy rằng cho ta rất nhiều thứ, nhưng cũng cùng ta kết làm huyết hải thâm cừu. Huyết hải thâm cừu, nàng giết chết hai người chúng ta hài tử. Vương Cửu nói rằng, vì lẽ đó chúng ta mới không lưu được dòng dõi. Phốp, ở đây không biết bao nhiêu thăng dịch từ các thính giả miệng trong lỗ mũi phun ra. Vương Cửu nói rằng, cụ thể tới nói, chấm ngoặc kép, không cần giải thích. Triệu Hồng Vũ nghiễm nhiên một bộ sợ hãi dáng dấp, liền vội vươn tay cắt ngang Vương Cửu. Cái đề tài này chấm dứt ở đây. Thế nhưng nếu như không có cặn kẽ kỹ thuật giải thích, các ngươi lại nên tùy tiện hoài nghi. Không, vấn đề này chúng ta, chấm ngoặc kép, đủ rồi. Chúng ta ở đây lãng phí thời gian thảo luận món đồ gì? Hắn rốt cuộc là Triệu Trầm Lộ liên hệ thế nào với? Thật sự có trọng yếu như vậy sao? Nếu hắn biết rất nhiều tin tức nội tình, lại chuyên giả tạo thân phận tới chỗ này, chí ít chúng ta cần phải nghe một chút. Hắn chân chính muốn nói cái gì? Đang khi nói chuyện, một cái hôi râu bạc lão nhân chậm rãi đi lên đài. Nhìn Vương Cửu, hỏi, ngươi hẳn phải biết ta là ai đi. Vương Cửu xác thực biết, Triệu Trầm Lộ liệt danh sách người thứ ba. Triệu Hồng Văn, cái thứ ở trong truyền thuyết cỏ đầu tường. Ta không muốn lãng phí thời gian nữa nghe ngươi nói bậy. Đi thẳng vào vấn đề nói đi. Ngươi cắt ngang đám kế sách sẽ hấp dẫn toàn trường người chú ý. Đến cùng muốn nói cái gì? Triệu Trầm Lộ bị trấn áp ở 10 thất liên hoàn khóa bên trong. Muốn xử trí như thế nào? Ngươi mới phát giác được thỏa đáng. Nghe được câu này, Vương Cửu trong lòng hơi có chút tiếc nuối. Vì có thể đạt được Triệu Hồng Vũ đám người tín nhiệm, hắn vừa thật phí đi một phen tâm tư chế tạo người của mình bố trí. Ngụy trang thành Triệu Trầm Lộ tiền nhậm tình nhân. Bất luận cái nào một chi tiết đều bị hắn mài thiên y vô phùng. Mặc cho đối phương làm sao hỏi dò, cũng không thể hỏi ra kẽ hở. Mới vừa cùng Triệu Lăng ba mấy lần vấn đáp bất quá là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà. Chân chính điểm đặc sắc còn chưa bắt đầu. Hắn tham khảo nhân loại tình nhân quan hệ. Thiết kế tỉ mỉ Kim Ngọc 48 tay còn chưa kịp biểu diễn. Đề tài lại đã bị rời đi. Theo Triệu Hồng Vũ mở miệng, đề tài không thể không tiến nhập hạ một giai đoạn. Vương Cửu sửa sang lại một phen dòng suy nghĩ, nói rằng phải xử trí tốt Triệu Trầm Lộ. Chỉ dựa vào ở đây chư vị sức mạnh là không đủ. Ta thừa nhận ở đây cao thủ như mây, thế nhưng đối mặt tầng thứ cao hơn đối thủ thời gian, số lượng ưu thế cũng không thể mang đến chân chính biến chất. Huống hồ Triệu Trầm Lộ nhật nguyệt tinh thần, am hiểu nhất ứng phó quần chiến, đám người ô hợp chồng chất hơn nhiều, ngược lại sẽ bị nàng mượn lực đả lực. Lời còn chưa dứt, liền nghe Triệu Lăng ba tàn bạo mà phát sinh một tiếng sách. Nhật nguyệt tinh thần, cái kia đồng dạng là một trên lý thuyết, chỉ có thiếp thân thị nữ mới sẽ biết bí mật. Vương Cửu tiếp tục nói, muốn triệt để đánh bại Triệu Trầm Lộ, chỉ có một biện pháp, phát động quần chúng, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.